Hiểu không? Thì ở trong cái nhìn của bậc thánh, vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác đều là đống rác, không có gì để lụm bỏ túi, không có gì lụm bỏ vào miệng hết. Nhưng mà có một điều là vì vô minh cho nên mình mới phân biệt là cái này là màu gì, cái này là ngon, cái này là dở, cho nên mình mới có thích và ghét. Xong chưa? Vì có phân biệt thích ghét buồn vui sướng khổ nên mới có chuyện trốn chạy cái này và theo đuổi cái kia. Mà hai cái việc trốn chạy và theo đuổi ấy được ta thực hiện bằng cách nào? Làm ác hay làm thiện? Hiểu tụi nó không? Thay vì mình mua chiếc xe đó nó rẻ, đằng này mình quất chiếc xe nó đắt tiền để làm chi? Để phục vụ cái thích của mình, đúng không? Hiểu không? Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Vấn đề chỗ là mình cứ vì muốn trốn cái nhà cấp 4 cho nên mình mới làm đủ thứ chuyện hết. Nghe kể không? Và bởi vì mình hướng tới cái nhà bạc tỷ cho nên chuyện gì mình cũng làm hết. Vì trốn cái này theo đuổi cái kia cho nên là mình mới làm đủ các nghiệp thiện ác. Từ cái chỗ làm các nghiệp thiện ác cho nên là mình mới có các tâm đầu thai về các cõi. Nghe kể không? Chứ như làm thiện thì về thì cõi trên, làm ác đi cõi xuống. Nhưng mà cái đó là nói vắn tắt, còn nói đầy đủ nãy nói rồi. Thiện nó có nhiều cấp, thì cái cảnh giới đi về trên nó cũng có nhiều cấp. Còn làm ác cũng có nhiều cỡ, thì đi xuống cũng có nhiều cỡ. Như mình thấy mình làm heo nó cũng khác, làm dê nó khác. Rồi trong thế giới động vật mình thấy có những con bò bay máy cửa. Biết tôi nói hiểu không? Biết bò bay máy cửa không? Có con thì bay, có con thì lội, có con thì chui rút, có con thì nằm suốt đời, nằm ở trong sình. Hiểu không? Thì tùy cái hạnh nghiệp của mình mà mình đi bị đọa cũng đọa khác nhau nữa. Ngay cả làm chó các vị thấy không? Làm chó Việt Nam với làm chó Mỹ, chó Thụy Sĩ nó khác nhau. Chó Việt Nam là coi như thỉnh thoảng là bắt đầu là rượu mạnh, củ xả rồi dừa khô, lá mơ, chẳng nghe giống như rành quá. Mà tại sao quý vị chắc là ngạc nhiên, tại sao tôi biết nhiều, đọc nhiều lắm. Cái gì cũng đọc. Có cái người đó hỏi tôi, ý sư tôi hồi nhỏ mà sao sư biết cái đó, sư có thử cái đó chưa? Thì tôi hỏi họ thế này, tôi có thể kể cho ông nghe về Võ Lâm Ngũ Bá và Lục Bạch Thần Kiếm, nhưng mà tôi đâu có võ công. Hiểu không? Mà cái chuyện chuyện lạ lắm. Nhiều người họ nghe tôi kể chuyện ông Diệm á, chuyện ông Bảo Đại á, thì họ ngạc nhiên. Đôi khi kể chuyện Phạm Ngũ Lão họ không ngạc nhiên. Hiểu tôi nói gì không? Trong khi chuyện Phạm Ngũ Lão nó xưa hơn chứ, nhưng mà họ lại ngạc nhiên. Tại sao biết? Rồi, làm chó mà chó ở xứ nghèo xứ giàu khác nhau. Các vị biết có một chuyện người Việt Nam không có biết không? Ở bên Nam Hàn nội xứ ăn thịt chó, người biết không? Nó văn minh lắm mà nó ăn thịt chó. Trong khi mình làm chó Singapore, chó Mã Lai vậy mà hy vọng cho làm chó đại hàng rất là mệt. Này, mà nó nói chó, tôi nhớ có cái chùa đó ông thầy thỉnh thoảng cũng ăn Phật tử cúng đó. Thì bữa đó nó hay bưng vô lắm, nó thầy giả cày rửa mạnh này. Thì bữa đó ông nói có khách vô con đừng có nói, cái đó kỳ lắm, con nói là tàu hủ á. Thì bữa đó có khách vô thì ông nghe chó sủa bên ngoài, ông hỏi con răng coi gì vậy, nó chạy vô nó nói dạ tàu hủ chùa cắn tàu hủ sớm. Tại vì ổng không có do đó đến chuyện chó thì nó thơ ngay mà không cho nó chuyện chó thì bây giờ nó sửa lại, nó nói dạ tàu hủ chùa cắn tàu hủ sớm. À, có cặp vợ chồng đó là rổ rác cặp lại, biết rổ rác cặp lại không? Là chàng với nàng là quá lứa lỡ thì đó, chàng có lận lưng hai ba đứa rồi nàng cũng hai ba đứa. Thì bữa đó hai về lấy nhau lại đẻ ra thêm mớ nữa. Thì bữa đó tụi nó đánh nhau ung dùm hết rồi, ông chồng mà đúng không, nó em ram coi cái tụi nhỏ nó làm gì mà sân. Cảm bả đi ra bả vô mà nó mệt quá, anh ơi, con anh con em đánh nhau với con của chúng ta. Rồi bây giờ đó là hồi nãy giờ mình học về lộ trình sanh tử mà chiều xuôi là do có cái này mới có cái kia. Cái kể không? Đó là chiều xuôi, chắc phải ghi quá. Do có cái này nè ha, thì nó mới dẫn tới cái kia. Đấy là cái chiều thuận. Còn cái chiều nghịch nè là do không. Không cái này nó dẫn đến cái không kia. Nghe kịp chưa? Đó là chiều nghịch. Sao nãy thì tôi cảm giác như bị điện giật phải không? Có không? Nó tê. À chắc do nó bén. Rồi duyên khởi hồi nãy giờ mình học mới có chiều thuận thôi. Do có vô minh cho nên dẫn đến nghiệp thiện ác. Do có nghiệp thiện ác nên mới có tâm đầu thai các cõi. Do có đầu thai các cõi nên có các giác quan, thấy nghe ngửi nếm đụng. Do có các giác quan nên có chuyện thưởng thức sáu trần. Và do có thưởng thức sáu trần nên mới có thích. Mà thích đây gồm cái hai, tức là ái đó. Ái gồm cái hai, nhớ không? Một là gì? Muốn gì? Gặp cảnh đắng thì muốn, muốn trốn cái đắng, muốn trốn. Còn gặp cái ngọt thì muốn, muốn ở lại với nó. Nghe kịp không? Như vậy thì từ chỗ có giác quan mới có các chuyện biết các trần, từ cái các trần nó mới dẫn đến chuyện có ái. Ái sâu nặng thì thành ra thủ. Mà từ thủ nó dẫn đến cái gì? Quay lại nghiệp thiện ác. Mà hãy có nghiệp thiện ác thì có cái gì? Có các tâm đầu thai. Mà hãy có các tâm đầu thai thì mới có cái chuyện già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, muốn, không được, thương, phải xa, ghét, phải gần, ái, biệt ly, oán, tân hội. Ái biệt ly là thương phải xa, còn oán tân hội là ghét phải gần. Đó, và để giải quyết mấy cái khổ này thì sao? Quay lại từng hoàn cũ. Làm các nghiệp thiện ác tiếp tục. Nó cứ đi vòng vòng vòng, cái đó gọi là duyên sinh chiều ngược. Bây giờ duyên sinh chiều nghịch nè, cái đó chiều xuôi, bây giờ chiều ngược nè. Khi không có vô minh trong bốn đế thì không có cái chuyện tạo nghiệp thiện ác. Nghe kịp không? Mà khi không có tạo nghiệp thiện ác thì không có tiếp tục tạo ra tâm đầu thai về các cõi. Mà khi không có các tâm đầu thai thì làm gì có sáu căn, sáu xúc, sáu thọ. Mà khi không có sáu xúc, sáu thọ, sáu căn thì làm gì có sáu ái. Sáu ái tức là thích trong mắt, tai, mũi, lưỡi, trong sắc, thinh, khí, vị, xúc. Mà khi không có sáu ái thì không có tứ thủ, không có tứ thủ thì không có hai hữu, nghiệp hữu và sanh hữu. Nghĩa là không có tạo nghiệp thiện ác, cũng không có tâm đầu thai, nghe kịp không? Còn hãy mình có cái ý đầu tư thì tự nhiên mình có lối về. Đây là câu mình chốt lại câu đó. Khi ta có ý đầu tư thì ta có lối về, còn khi ta không có ý đầu tư thì ta không có lối về. Mở lạnh lắm rồi. Rồi, như vậy thì do có vô minh nó mới có các nghiệp thiện ác. Do không có vô minh nên. Nhưng mà có một câu hỏi lớn ở đây. Do không có vô minh nên mới không có nghiệp thiện ác. Nhưng mà bây giờ tôi còn phàm. Tôi còn phàm thì làm sao? Thì đây là câu trả lời. Nếu hết vô minh thì không có nghiệp thiện ác. Nhưng nếu mình biết Phật Pháp mà mình vẫn còn vô minh thì sao? Thì cái bớt cái gì? Bớt cái ác nghiệp. Nghe kỹ không? Do vô minh cho nên mình mới có phân biệt thích ghét, và do đó mới có chuyện tà ác, ác và thiện, đúng không? Nhưng mà hôm nay mình tuy vẫn còn vô minh nhưng mà mình biết Phật Pháp thì mình cắt cái ác đi. Chứ tôi thù nhất câu giảm nghiệp mơ hồ lắm, mà phải giảm cái ác. Mình phải nói rõ chữ ác. Chứ còn giảm nghiệp là ăn cứ ngồi không rồi giảm nghiệp. Sẵn ở đây tôi nói luôn, cái này quan trọng, ngồi yên không có nghĩa là giảm nghiệp nha. Ngồi yên nghĩa là không có tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nhưng vẫn tạo nghiệp ế. Chứ đừng có tưởng mà ngồi yên, ông sư nói giảm nghiệp của tôi ngồi yên nè, ông chồng muốn làm gì thì làm. Như có cái ông đó, ông đi, ông tới ngày không làm đó, ông cứ tới giờ vợ nó ăn là ông cứ ngồi, ông đọc báo rồi ông gác chân, ông ngậm điếu thuốc nên ngồi vô một khách mà cứ hỏi em xong chưa, em xong chưa, thì bà nói sao anh không xuống giúp em tay. Anh nói ngày cưới anh đã hứa là không bao giờ phụ em. Cho nên bây giờ em làm có chết đi nữa em chịu, với anh đã hứa rồi, suốt đời này anh hứa với hai họ rồi là không bao giờ phụ em. Cho nên em làm cái gì em làm. Đó, giảm nghiệp đó, giảm. Nghe hiểu không? Bởi cho nên tôi lên tôi thấy không ai thủy chung mà đàn ông Úc đó. Lên để thấy mấy bà làm thấy bà mà mấy ổng đâu có phụ đâu, mới cứ ngồi vậy nè. Mấy thầy không phụ là đúng rồi, nhưng mấy ông cũng có phụ luôn, mấy ông giữ là quyền thủy chung son sắt. Mấy bà làm tôi chán luôn, tôi có phụ. Cho nên nếu mà mình không biết Phật Pháp thì mình trốn khổ tìm vui bằng cả thiện lẫn ác. Biết Phật Pháp rồi thì trốn khổ tìm vui bằng cái thiện thôi. Mà cái thiện nó có nhiều cấp, hồi nãy đó rồi. Thiện mà cầu quả nhân thiên, thiện mà cầu được người khác biết, nó không bằng cái thiện mà thẳng đường đi. Cái thiện của người thả chim chứ phải là cái thiện của người thả diều. Nghe hiểu không? Thì đến một lúc nào đó với cái cách tu này, với cái cách thiện này nè, với cái cách thiện, cách thiện mà thả chim ấy, sẽ có một ngày nó dẫn đến cái chuyện không còn vô minh. Còn nếu mà thiện cái kiểu mà thả diều á thì nó cứ xà quần. Tại sao có người thành Phật? Là bởi vì Ngài đã vô lượng kiếp Ngài hành thiện cái kiểu thả chim. Còn mình vô lượng kiếp mình cũng hành thiện, mà hành thiện kiểu thả diều. mình hành mình cứ có dây mình kéo vậy nè. Mình bố thí nhưng mà có ràng buộc, hiểu không? Có ngồi thiền, có niệm Phật mà nó có cái ràng, cái tôi và của tôi. Mình nên nhớ một chuyện nữa, nghe cái này quan trọng nè. Học đạo cho giỏi, bố thí cho nhiều, phục vụ cho nhiều. Tất cả những chuyện đó là chuyện nên làm, chứ nó không hề có cái gì đáng để cho ta hãnh diện hết. Là vì sao? Là vì tất cả những lần ta làm công đức á, nó chỉ là những lần ta uống thuốc chữa bệnh thôi. Hiểu không? Không có ai khùng điên gì mà cảm thấy tự hào khi mà sáng nay mình uống một bụm thuốc hết trơn á. Chỉ ra trừ ra một ba trận thôi. Hiểu không? Chỉ người khùng mới hãnh diện là sáng nay tôi uống một bụm thuốc và mỗi một viên thuốc tôi trị giá $50. Hiểu không? Chứ còn khùng nữa mới... Vì theo tôi biết á, ở đây có một nhà bác sĩ nè, chỉ có bệnh nặng thuốc mới mắc tiền này, đúng không? Thuốc, chứ còn bệnh cảm thì tiêu chảy thuốc đâu bao nhiêu. Mà thứ một viên mà $50-$70 là biết người ta nó bệnh nặng rồi. Hiểu không? Cho nên không có ai mà hãnh diện khi mà mỗi ngày mình uống quá nhiều thuốc. Cũng vậy, mỗi công đức mình làm, mỗi giây phút các vị ngồi thiền niệm Phật rải từ bi, những giây phút đó đều là giây phút mình uống thuốc. Mà tôi đang nói với nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Nghĩa đen ấy, tính những chuyện đó mình làm đó, mình mài cái 11, mình lấy cái 25 mình mài cái 14. Trong khi đó những người mà không biết Phật pháp đa phần thời gian là sống với 14, mà mỗi mình họ mỗi lần họ làm thiện, họ mỗi lần họ sống với 25 á, thì cái 25 nó họ bị tác động bởi cái 14. Nghe kịp không? Người không biết Phật pháp đến lúc làm thiện vẫn bị cái thằng 14 nó kéo áo. Nhưng mà cái anh mà làm thiện thứ thiệt á, là anh lấy cái 14 anh mà anh lấy cái 25 anh mài cái 14. Có phân biệt được cái này không? Yeah. Thì cái thiện này nè, nó mới dẫn đến chuyện chấm dứt vô minh. Mà chấm dứt vô minh thì không còn cái chuyện mà phân biệt để rồi thiện ác nữa. Còn cái người không biết Phật pháp, tôi biết cái bài giảng này nó rất nhức đầu, nhưng tôi phải ráng giảng cho nó hết. Người không biết Phật pháp thì chỉ có quan tâm đến thích, ghét, buồn, vui thôi. Biết Phật pháp rồi thì quan tâm đến thiện và ác, hành thiện lẫn ác. Nhưng mà cái này mới ghê nè. Tới cái hạng thứ ba đó là biết rằng ác là cái nên tránh và thiện là cái nên làm, nhưng mà nên làm không phải để cầu quả báo sanh tử mà làm để chấm dứt thiện ác buồn vui. Mà cái hạng này hơi hiếm là bởi vì sao? Vì trong chúng ta cái người thật sự mà không muốn hiện hữu nữa đó, hạng này rất hiếm. Ngay cả mình nói miệng mình nói như két mình nói đời biển khổ, chẳng qua là tại vì mình khổ thiệt. Chứ mình sướng chút xíu còn khuya. Một tháng có gì kiếm $1 tỷ, đêm ngủ ngày ngủ một giấc thức dậy bùm một cái trong đây thành ra 18 hết. Cơ bắp chỗ nào cần phòng, chỗ nào cần phòng, chỗ nào eo nữa nó eo. Một tháng vô 1 tỷ. Thì các vị có xiên lại đây học đạo không? Còn khuya. Bây giờ thình lình không có chết 100 tuổi mà cái gì sống tới 1 triệu năm cơ. Đi chùa làm gì? Mất vui. Cho các vị biết. Cho nên khi nghĩ đến cái đó mình mới thấy cái lòng tu của mình nó chưa. Trong khi Bồ Tát ngày xưa đó là Ngài làm chư thiên phạm thiên mà Ngài vẫn biết đây là đồ giả. Cái người như vậy mới thành Phật được. Còn mình hãy còn hơi sướng sướng là mình quên. Mình hay có vụ mình trùm mền ngủ quên trong hạnh phúc. Tất cả những cái chiến thắng của mình trong đời sống, dầu trên tình trường hay thương trường, đều chỉ là cờ lao tập trận, chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Có hiểu từ cờ lao tập trận không? Tức là nguyên đám chăn trâu cầm tiến lên. Nhưng mà đó là trong mắt người lớn, đó là trò chơi. Cũng vậy, tất cả những thành tựu chúng ta về chính trường, chiến trường, thương trường, tình trường, tất thể là cờ lao tập trận hết, chỉ là trò chơi. Vì sao? Vì chỉ cần tích tắc một chút xíu nữa đây, chỉ cần nó bị mình, tai mình nó không nhúc nhích được là quý vị mới thấy lời tôi nói là đúng. Tôi đã từng đi đến thai Phật tử, tôi thấy giàu biết bao nhiêu, đẹp biết nhiêu, tới hồi sáng ngủ dậy kêu nó không nhúc nhích gì hết. Mà nó đời nó phủ phàng lắm. Nó bệnh mới bệnh nó thì nó còn ngó được, tới hình nó bệnh khoảng 6 tháng á. Cái nó có mùi gì biết không? Tại mình nằm lâu á. Dầu sạch cách mấy có cái mùi của cái người nằm lâu. Nhà nghèo thì nó hơi khai khai, còn nhà giàu nó có cái mùi chua chua. Tại sao? Vì nhà giàu thì nó có oxy, nhưng mà nói chứ nó cũng nó ủ không nè. Nên tôi có thăm bệnh, tôi có thầy dù tôi thăm bệnh tôi biết nằm lâu quá đó nó có cái mùi. Mà yêu đương cái gì trời, nó nằm chừng 6 tháng cái mình thấy ở ngoài trời bao nhiêu chim bướm nó dập dìu, còn bà xã mình nhìn nó ớn quá đi. Nó nhìn thế nào mà cái thứ mà nó càng khổ nó càng mặc cảm, mà càng mặc cảm hay nó có những cái câu chì câu bất biết không? Tôi biết rồi, bây giờ tôi già, tôi xấu, tôi bệnh thì trời, nó càng nói mình càng ớn. Mà càng ớn nó càng quải. Mà càng quả cái mình càng kiếp cách. Mà ngày xưa cái gia tài này nè, ngày xưa là hai người nắm tay nhau mà tạo dựng. Tới khi bây giờ một hai đứa mà nó lăn đùng ra là đứa còn lại là nó phải, mình đừng cấm nó nghĩ bậy. Hiểu không? Đừng cấm nó. Tôi ghét nhất là cái vụ mà ngồi làm thơ đó. Tôi là người làm thơ nhưng mà tôi là đời sống tôi rất là lạnh. Tôi lạnh lùng đó, tại mấy đứa tôi rất là máy móc. Chứ không có ảnh thương con lắm, bả thương con lắm, nồ nằm liệt thì biết. Chẳng qua là nó đang rình con cái gì chút, mình giết kiểu gì thôi. Chứ nó biết mình giết rồi là còn khuy á. Bây giờ cái bẫy nhất của người già Việt Nam đó là chia gia tài cho con quá sớm. Nó mà nó nắm hết rồi đó là nó đá bà già đi thấy thương lắm. Anh nuôi đi, chị nuôi đi, em nuôi. Bên ngay thành phố tôi ở có một bà cụ, bà có 5 đứa con. Ngày xưa hai vợ chồng vượt biên qua đi chùi cầu, rửa chén, mỏng. Ráng ông lấy được bằng bác sĩ, bằng nghề kỹ sư. Chùi cầu, rửa chén mà vừa làm vừa lấy bằng kỹ sư. Ông có một gia tài rất ngon. Rồi hai vợ chồng sống bên đó 40 năm. Chia tới hồi có xong mấy đứa con nó dâu rẻ. Tôi nghĩ cái này do dâu rẻ nhiều hơn. Tại nó tuổi nó người dân á. Nó bàn, nó suối sao không biết mà kêu ông bà chia. Ông bà chia, ba má gì đâu cần giữ đó. Để tụi con lo. Tới lúc mà chia rồi đó, về nhà thằng cả đó, mấy bữa là cái mặt của nó mới gì biết. Cái mặt nó, thật ra con dâu nhiều hơn. Con dâu cái mặt lạnh ngắt rồi. Là mới đá qua thằng ba nó ở mấy bữa. Cái mặt nó lạnh ngắt, mới đá chằng tư đá vòng vòng. Cuối cùng về ở với thằng Út. Mà con dâu Út á, thì nó không có vui. Thì ở được cái mấy năm mà là nó đối xử lạ lắm. Cuối cùng thì ổng bị ổng dị, ổng già, ổng chết. Thì thiêu ổng cho vô cái hũ. Thì con dâu Út nó sợ ma. Nó kêu gửi lên chùa đi. Mà lúc đó cái chỗ, lúc chỗ tỏa chỗ nó không có chùa, chỗ không có chủ gửi. Thế là thằng chồng nó năn nỉ cuối cùng đó, nó để anh tìm cách anh đưa bay về về xứ. Chứ còn bây giờ gửi chùa cũng lạnh lẽo quá, để về xứ cho bà con hương khói. Bữa đó thằng chồng đi vắng ở nhà, đứa con dâu Út nó gây gỗ gì bà má, nó hắt cái hũ xương đó. Mà bà nói đem về xứ, mà thật ra con cái ở nước ngoài hết, bà đâu có về xứ về với ai. Rồi bà buồn, bà đổ bệnh. Các vị biết không, thuốc bác sĩ cho bà giấu. Bà tự sát bằng cách là không uống thuốc. Cuối cùng bà chết. Khi bà chết thì đứa con nó phát hiện ra là một núi thuốc. Nó hối hận. Nó mới về Việt Nam, nó làm 10 bức quan âm, mỗi bức 3 mét cho các chùa để mà xin lỗi má. Tôi nghe đó tôi ghét lắm. Cái này nè. Mà tin con, xin lỗi, cái thân này của mình còn tin nó không được mà đi tin con. Mà con luôn luôn nó gắn liền với dâu và rể, mà dâu với rể là người dân. Cho cái ông đó, ông đi nhà quê mà ông đem lúa lên đem nông sản lên tỉnh, ông bán. Ông mua được nguyên cái hộp bánh, ông tính đem về cho con, mà ông ngồi ông nghĩ. Vợ mình là con người ta, mà con mình là do vợ đẻ ra. Suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi, thì không ăn thì để làm gì. Thì mình thấy cái đó nó giả mang thiệt, nhưng mà sự thật đó là như vậy. Vợ mình là con người ta, mà con mình là do vợ đẻ ra, mà suy đi tính lại chẳng bà con chi. Tôi nhớ có cái lần đó có ông Phật tử, bà vô bà than sư phụ tôi bên Việt Nam á, bà nói bên nhà còn tụi con thì đẻ ra đứa nào cũng thương hết, nhà bên nhà chồng con là thích con trai hơn gái. Sư nói sao cho bà má chồng con, bà bỏ suy nghĩ nó đi. Bỏ suy nghĩ mà trọng nam khinh nữ. Cái sư phụ nó để bữa nào gặp bà coi. Thì bữa đó cái gặp bà lên chùa. Cái sư phụ nói xa xa gần, sư phụ nói không có duyên sự vậy chứ phải khơi khơi nói. Sư phụ nói ta thích trọng nam khinh nữ, nhưng mà sư thấy cháu nội không chắc ăn bằng cháu ngoại. Bây cháu nội không biết của ai, cháu ngoại của mình. Cái hiểu không? Vậy đó mà vậy nói đẫn giỡn, nhưng mà thấy bà có vẻ mới nhíu mày đó nha. Rồi suy nghĩ, sư không biết ta lý do nào trọng nam khinh nữ, chứ sư thấy cháu nội không chắc ăn, mày cháu quẻ ra nó của mình. Mà nói này tôi mới nhớ được. Có cái thằng nghiêm túc. Có cái thằng nó về, nó nói với mang với ba, nó nói ba, con thương con Lan. Con thằng Lan nó xếp trên đó. Con Lan nó là em cùng cha khác mẹ đó. Thì ít bữa sau có nó về, nó nói ba, con thương con Cúc. Không được, cũng cùng cha khác mẹ luôn. Tổng cộng nó yêu 8 đứa, đứa nào cùng cha khác mẹ hết. Là bắt đầu nó nản quá, nó nói với má. Má nó không sao, con phải con ổng. Con lấy hết luôn. Con lấy hết, không có bà con. Thích là xử thôi chứ không có bà con. Từ khoái cái vụ đó. Cái đó là lợi ích của sự ngoại tình đó. Cái lớp này nó lạ lắm, giảng mà đàng hoàng thì nó ngáp, mà nó bậy thì nó khoái. Đúng là tôi không có ham giỡn, mà lại thấy bà con buồn ngủ quá, mà tôi cũng buồn ngủ nữa, thì cùng nhau mà dìu qua cơn mê vậy thôi. Ok, bây giờ mình không có duyên sinh mà chiều ngược. Chiều ngược là vậy là sao? Không có vô minh trong vốn đế thì không có phân biệt buồn vui thích ghét. Mà không có phân, không phân biệt đây không phải là ba trợn là không, mà là không thấy có cái gì để thích để ghét, nghe kịp không? Chứ đừng nghe nó không phân biệt đây nghĩ mấy thằng ba trợn nó đắc a la hán, không phải. Không phân biệt có nghĩa là thấy tất cả đều là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả là do. Nhưng mà ngày hôm qua tôi có nói mà tôi có chứng minh chứ, các vị thấy tất cả là đồ giả là sao? Các vị hôm qua tôi có nói vàng ngọc nhớ không? Mình mang thân người nó còn giá trị, chứ mai này mình làm cái loài khác thì hiểu không? Rồi có những cái thứ thức ăn mà dân tộc này ăn được, dân tộc kia khác ăn không được. Dân tộc cái tôi không nói là loài nha, còn loài còn thảm nữa. Như có những dân tộc nó không ăn mắm được, đúng không? Mắm kho nhưng nhiều đứa nó ăn không được. Có nhiều đứa nó ăn sầu riêng không được. Bên Mỹ có nhiều cặp vợ chồng mà vợ Việt chồng Mỹ là ly dị vì sầu riêng đó. Nó đi qua bên Canada, nó ăn. Mà ông chồng ông năn nỉ, ông nói em ăn ít thôi. Ông rồi ba ăn ít bây giờ đánh răng. Nhưng mà tối ông nghe mùi, ông phát hiện trong vali của bà mấy trái đó. Rồi đủ cách hết. Cuối cùng thì cho ngủ riêng. Bà ngủ giường, ông ngủ riêng giường. Vậy mà vẫn ly dị, lý do là bà ăn xong bà ở. Có người thì họ mê sầu riêng, nhưng có người họ ăn không được. Cho nên sushi không phải ai cũng ăn được, sầu riêng không phải ai cũng được, mắm ai cũng phải ai cũng được, phô mai xanh của Pháp không phải ai cũng ăn được. Biết phô mai xanh không? Trời ơi, không phải móc, cái mùi của nó là lên tới thiên đình luôn. Nó rồi cái chao chùa là tôi kêu chao chùa, chao cái chao đó là ai mà nghiện thì chỉ có chết, mà ai mà ăn không được nghe cũng chết. Mà nói tới chết tôi nhớ có hai bà nó đi xe lửa đó, nó đi xe đò, một bà rồi kéo cửa lên, bà rồi kéo cửa xuống, rồi cãi lộn thì thằng là nó nói dễ lắm, kéo lên cho bà này chết rồi đậy lên cho bà kia chết luôn. Rồi cho nên ở đây không có phân biệt, ở đây không có phải là bị ba trợn, mà không phân biệt ở đây có nghĩa là không thấy có gì để phân biệt, thế là không phân biệt, hiểu này không? Một bên là không đủ trí óc để mà phân biệt, còn bên là thấy không có gì để phân biệt nên không phân biệt. Và vì không có phân biệt cái thích ghét buồn vui nên không có còn theo đuổi cái chuyện, không có theo đuổi và trốn chạy cái gì hết. Và từ chỗ không có vô minh thì không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp thiện ác thì không có tâm đầu thai các cõi, không đầu thai các cõi thì làm gì có sáu căn năm quẩn, mà nếu không có sáu căn năm quẩn thì làm gì có sáu thọ, sáu xúc, sáu ái, nghe kịp không? Cứ như vậy thì nó không có có sự tiếp nối trong cái dòng chảy luân hồi nữa. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, nãy tôi có nói, giả định trong trường hợp mình vẫn còn vô minh thì làm sao? Khi mình học được giáo lý duyên khởi, nãy tôi nói rồi, tại vì ngày xưa do vô minh mình tạo, mình trốn khổ tìm vui bằng hai nghiệp thiện ác, bây giờ mình chỉ trốn bằng nghiệp thiện, rồi thêm bước nữa, thiện thô và thiện tế. Thiện thô là thiện dục, còn thiện tế là bầm. Nãy Thượng Tọa Đồng Ấn đề nghị là chúng ta sẽ có một buổi học về các cái đề mục thiền định ấy. Mười cái đề mục mình tại sao mà xanh vàng đỏ trắng đó, tại sao mà cái đó có gì đâu mà mười dòm nó, tại sao mình nhìn nó chăm chăm là tại vì vậy. Rồi khi mà biết Phật pháp mà vẫn còn vô minh thì hạn chế cái ác nghiệp. Mà dĩ nhiên nghe hạn chế đừng dễ, buổi đầu chỉ hạn chế được cái thân nghiệp, khổ nghiệp, bất thiện, ý nghiệp khó lắm, nghe kịp không? Nhưng mà trong cái ý nghiệp đó thì mình cũng tránh mấy cái nào mà mình thấy nó quá nguy. Ví dụ như ba cái vụ mà nhỏ mọn, ti tiện, ganh tị, bụng xỉn mà quá nặng thì mình bỏ từ từ. Đó là ác, mình giảm thân khẩu, mình còn lại cái ý thôi. Rồi còn cái thiện cũng vậy, ác thì giảm được bao nhiêu giảm, còn thiện thì từng bước vượt thổi khỏi cái thiện thô. Như nãy tôi nói đó, thiện thô là thiện gì? Cũng thích làm thiện mà còn cầu quả sanh tử, làm thiện mà còn mong người khác biết, đó là thiện thô, hiểu không? Thì khi mà cái dòng sinh tử mình mà nó đi theo cái hướng đó thì nó mới đi ra được. Còn nếu mà mình tiếp tục sống ác thì khỏi nói rồi, không có gì để nói. Còn nếu mà sống thiện mà không hiểu được những cái điều này thì cái thiện nó vẫn là cái thiện quẩn quanh, Và tôi nhắc lại một lần nữa cái điều mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Chỉ có đời, nghe cho kỹ, chỉ có đời sống chánh niệm cộng với kiến thức giáo lý. Nha, chỉ có đời sống chánh niệm cộng với kiến thức giáo lý thì chúng ta mới có cơ hội thấy được tấm thân này là khổ, thấy được mọi hiện hữu là gánh nặng. Còn thiếu một trong hai cái này, đừng hòng nói đến chuyện thoát khổ. Là vì sao? Vì khi anh không thấy nó là khổ thì anh làm sao sợ nó? Mà để muốn thấy nó là khổ thì không có thể nào lấy giáo lý, lấy kiến thức giáo lý để mà thấy. Tin tôi đi, không thể nào. Không thể nào lấy kiến thức giáo lý mà thấy thân này là khổ, thấy mọi hiện hữu là khổ. Chỉ có cái người học giáo lý, tôi gạch dưới nha, tại vì bây giờ nó có loại hành giả chủ trương không cần học, thì tôi lại hành giả đó nha. Vì họ nói trong kinh có nhiều người không cần học, mà họ quên rằng mấy cái người đó là ai. Thứ dữ luôn, thứ dữ không, mà thầy của họ là ai cũng thứ dữ luôn. Mà họ thì họ quên cái vụ dữ đi, họ tưởng là cũng đi hai chân giống họ thôi. Chứ đúng ra là phải, tôi nhắc lại, học giáo lý và sống chánh niệm thì ta mới thấy được cái thân này là khổ. Và nếu bà con không tin thì ngồi yên lại trong vòng nửa tiếng coi nó có khổ hay không. Tại vì mình thất niệm, mình thấy nó vui quá, thấy trời xanh mây trắng nắng vàng, nói trời ơi có khổ vui quá. Nhưng mà ngồi yên lại, chuyện đầu tiên là mình thấy hai đầu gối mình có chuyện rồi. Sau hè, bao sau hè, rồi hai đầu gối, mỗi vai. Ngồi lâu bắt đầu nghe rột rạc. Ngồi lâu tâm nó phóng, ngồi lâu nhớ toàn chuyện buồn, chuyện xấu không. Lúc nó mới biết cái thân này nó là khổ. Mà vì ta không có sống chánh niệm, ta cứ lăng xăng, ta không thấy. Cho nên tôi nói hoài, người chưa biết đạo thấy đời sống này nó là một cái dòng, một cái line. 30 năm, 70 năm à, tôi vui được 6 tháng, 4 tháng. Nhưng mà khi biết đạo rồi thì đời sống này nó không có phải dài như mình nghĩ đâu, mà nó là từng đốm. Thiện ác buồn vui, mà thiện thì ít, mà ác thì nhiều, buồn thì nhiều mà vui thì ít, nghe kịp không? Và tiếp tục tu tập đến một lúc nó không còn là đốm nữa, mà nó còn là từng cái dấu chấm thôi, chớp tắt. Thiện ác nó đến rất nhanh, buồn vui nó đến rất nhanh, mà do ta thiếu chánh niệm, mà thiếu giáo lý, cho nên ta không có cơ hội sống hết mình với cái này. Mà cho nên chánh niệm được gọi là thắp sáng hiện hữu, soi rọi cái gì đang diễn ra, thì chỉ có người này nè mới thấy được thân này là khổ. Còn nếu không sống chánh niệm, không sống tuệ quán thì tôi hứa 1 triệu năm bà con không thấy được thân này là khổ. Trừ phi đổ bệnh, trừ phi tuổi già đến, trừ phi cận tử. Mà tới lúc đó là quá muộn rồi. Cho nên nếu bà con hỏi tôi, sư ơi, sư cho tôi một lời khuyên sống như thế nào, thì tôi sẽ khuyên thế này. Sống như thế nào để có thể ra đi mọi lúc một cách thanh thản, không sợ hãi, không tiếc nuối. Nghe kịp không? Sống như thế nào mà để mình có thể ra đi mọi lúc một cách không sợ hãi, không tiếc nuối. Và tôi cũng nói thêm, rất nhiều người trong lớp này hoặc là những người đã nghe tôi nói online, họ hiểu lầm cái này, họ nói đạo Phật gì mà nghe u ám quá. Nhưng mà không, tin tôi đi, nói gọn thì là tu để thấy thân này là khổ, thân này là gánh nặng. Nhưng nói sâu, khi ta thấy nó là khổ, nó là gánh nặng thì ta buông bớt cái sự nắm chặt đó. Mà khi ta buông bớt nó, bắt đầu ta bớt khổ vì nó, hiểu không? Nên nhớ cái này quan trọng. Cái thích và cái ghét, cái thích nó làm ta khổ nhiều hơn cái ta ghét. Tin nó đi, có đúng gì không? Hả? Thì khi mình ghét là mình đã có khái niệm, mình đã có ấn tượng, mình buông nó từ xa rồi. Trong lớp này tôi không có thích, tôi ghét, rất là ghét chị Điệp. Cho nên tôi gặp chị thì tôi tránh, nó ít cái khổ. Còn này là tôi khoái bà Yến mới đuối, hiểu không? Tôi mến chị Yến nên tôi cứ về tôi cứ nghĩ bà Yến là, mà bà Yến bắt đầu phải như ý tôi muốn, hiểu tôi nói không? Tôi rất quý chị, lúc nào con đầu tôi cũng nghĩ chị, mà chị đâu có như ý tôi muốn. Thế là cô bỉ mà làm khổ tôi nhiều. Còn bà Điệp là tôi không có thích bả. Tôi nghe nó nói chuyện này, bữa nay có ăn bánh xèo mà tôi có bà Điệp không? Nó có, ok tôi muốn qua, xong. Nghe kịp không? Còn đằng này các bạn, tôi nghe nó có biển là tôi nhào lên rồi. Nhưng mà khi tôi lên là bắt đầu tôi thấy sao bà không thầy hẳn thèm dòm tôi, bà không thèm chào tôi, bà không vui vẻ với tôi. Rồi tôi thấy bà lo bà múc cho mấy thầy, bà không thèm múc cho tôi, bla bla bla, đủ thứ chuyện hết. Tại vì khi mà tôi mến bà, bắt đầu tôi bà có nảy sinh vấn đề, hiểu không? Đó bao nhiêu chuyện. Cái đằng này bà Điệp rất là đơn giản, tôi không thích, đủ rồi, xong, finish. Hiểu không? Cho nên ý, là nghe nói là tu là để thấy thân này là khổ, mà nó chết rồi, vậy là suốt đời mình sống với cái cảm giác là yên tâm, thấy nó là khổ để buông nó. Mà khi anh buông nó, bắt đầu anh thấy nó nhẹ. Chứ còn thường mình chỉ dừng lại ở chỗ là tu để thấy đời là khổ thì chết rồi, đạo Phật bi quan quá. No, Đạo Phật đi xa nữa. Đạo Phật dạy mình thấy đời là khổ, thấy đời là gánh nặng để gì? Để không ôm nó nữa. Mà khi không ôm nó nữa thì sao? Nhẹ. Cái vấn đề nằm trong chữ nhẹ đó. Sẽ có một ngày mà mình thanh thản chứng kiến từng người vật cảnh thay đổi mà lòng vẫn thanh thản. Ba cái: người, vật cảnh, và cuối cùng là mình. Cuối cùng là mình. Khi mình có thể quan sát mình như là mình quan sát người khác thì mình mới an lạc được. Tin tôi đi, mình phải có cái mình dĩ